Chương 582, Viễn Cổ Ký Ức. Đạp đạp theo một đôi leo núi dày xuất hiện, đạp vỡ một cây đã phong hóa xương cốt, mà thuận dày đi lên nhìn, liền thấy Hải lúc này chính hất lên một kiện phòng mưa áo khoác ngay tại màn mưa ở trong đi từ từ. Tích tích mặc dù bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng hắn bước chân tiến tới lại vô cùng kiên định, bởi vì mặc dù hắn mới lần đầu tiên tới thế giới này, nhưng là hắn lại cũng không lạc đường. Lực chiến đấu của hắn tham chắc khí có thể cho hắn kiên định đi lên phía trước, đồng thời không ngừng kêu to nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại thì đang ở hướng về lớn nhất một nhân loại khu quần cư mà đi, nếu như hắn nếu là không có đoán sai, cái chỗ kia có chín thành có thể là gọi là dô dơ doanh địa đúng vậy. Từ khi giết con kia giỏm bỉ về sau, hắn liền trên cơ bản đã xác định mình chỗ thế giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là đi ạ tợ lộ thế giới. Ai? Cổ xưa như vậy lẻ 97 thế giới, đoán chừng người trẻ tuổi cũng không biết đi tự rêu nở nụ cười. Hải cảm giác mình dường như bại lộ tuổi tác bất quá hắn cũng không rõ ràng. Đây là đi ạ tợ lộ 1, vẫn là 2 vẫn là 3, nếu như là 1 cùng 3, vậy hắn liền có một ít luống cuống, bởi vì hắn căn bản không có chơi qua. Hắn chỉ chơi qua 2, lúc kia hắc ám 2 chiến vong vẫn là rất hỏa, hắn cu nở dê không ít chơi. Hắn vốn cho là mình sẽ chỉ xuyên qua đến phim hoạt hình thế giới ở trong đến, nhưng không nghĩ lại còn xuyên qua đến trong thế giới game tới nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cảm giác có chút buồn cười nở nụ cười. Bất quá mặc dù xuyên qua đến thế giới trò chơi bên trong, nhưng hắn lại cũng không thèm để ý bởi vì đi ạ tợ lộ thế giới, đối tại hắn hiện tại tới nói, uy hiếp cũng không tính lớn, liền xem như địa ngục tam ma thần, bà ản, mẹ phì sở tổ cùng đi ạ tợ lộ cùng tiến lên, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao kia gần 100 vạn quả sức chiến đấu cũng không phải đùa giỡn. Bất quá bây giờ hắn cũng không rõ lắm, mục tiêu cuối cùng của hắn là cái gì, là muốn đánh bại tam ma thần còn là thế nào bất kể nói thế nào, vẫn là trước ANLE ý trình tự đến tương đối tốt. Thế là đang suy tư một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi cái kia phòng ở, ấn lấy sức chiến đấu tham chắc khí phía trên biểu hiện người nhiều nhất địa phương đi tới. Kỳ thật tại hắn nhìn, người trên thế giới này thật rất yếu, bởi vì ANLEI hắn quét hình ra tình huống đến xem, trên thế giới này mạnh nhất một đám người, chỗ tại phương Bắc Bang Nguyên, bất quá liền xem như người ở đó, lực chiến đấu của bọn hắn cũng chính là phục liên bên trong những người kia không sai biệt lắm, hơn 1.200 nở chấm dứt, hắn đến là ẩn tàng cảm thấy mấy cổ lực lượng cường đại, nhưng là có vẻ như cái này mấy cổ lực lượng cường đại lúc này cũng không có tại cái không. Gian này ở trong. Mặc dù Hải sức chiến đấu đã đạt đến gần 100 vạn, nhưng là hắn cũng không có khả năng kia đi đánh phá thứ nguyên bích, hắn cách cái kia cấp bậc con ở ke mở xa là mở đâu. Bất quá hắn cũng không phải chỗ tốt gì đều không có đạt được, tỉ như nói hiện tại hắn bên hông treo cây đào kia Hải lần này sở dĩ chọn tiến phó bản, nguyên nhân chủ yếu chính là vì muốn tìm tới một thanh thích hợp đao của mình, mà cấp 5 thế giới, không cần phải nói cũng biết, đây là cùng tử thần một cái cấp bậc thế giới. Nếu là cùng tử thần một cái cấp bậc thế giới, kia dạ nạ cụt Hải khẳng định là muốn tìm hiểu một chút, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp hối đoái một thanh nhu xoa. Dạ nạ cụt. Thì như nói gì gìn ra cả, khi gìn mà dị, kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệt cái gì. Hắn hiện tại hối đoái lên, hắn xuyên qua trước đó là 5.012 van ở chính nghĩa giá trị, xuyên qua tới cũng liền chỉ tốn 100 vạn mà thôi, mà ANLE ý hệ thống cho ra giá cả. Quý nhất gì gìn giặt cả giá tiền là 3.800 van ở chính nghĩa giá trị, cái này là có thể thiêu hủy một cái không gian khe hở mạnh nhất hệ lửa dạ nạ cụt, nó rất đáng cái giá này. Bất quá ngay tại Hải muốn hối đoái thời điểm, hắn lại thấy được dạ nạ cụt phía dưới một hàng chữ nhỏ, trên đó viết dạ nạ cụt mạnh yếu, cùng dạ nạ cụt thuộc tính có quan hệ, nhưng chủ yếu nhất là, quán thâu tại thuộc tính này phía trên lực lượng. Nhìn qua tử thần đích nhân đều biết, dạ nạ cụt nguyên hình gọi là cạn đánh. Đây là chân ương linh thuật học viện nhập học lúc, tử thần nhóm phát cho các tân sinh đồ vật. Bọn hắn cờ ơn lờ làm, liền là tại cái này cạn đánh bên trong, quán thâu tinh thần của mình, tín niệm từ mặt trở thành duy nhất dạ nạ cụt, nhìn đến nơi này, Hải muốn hối đoái tay liền ngừng lại. Hắn rất rõ ràng phía trên này hàng chữ này là có ý gì. Ý tứ nói đúng là, nếu như hắn đổi gì gìn ra cả, kia gì gìn giặc cả liền mãi mãi cũng là gì gìn giặc cả. Dã mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ sử dụng cây đao này có thể đạt tới dạng gì cảnh giới. vậy liền đại biểu cho Hải sử dụng cây đao này có thể đạt tới dạng gì cảnh giới. Bởi vì cây đao này, không là của hắn, mà là dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y. Có lẽ cây đao này, bây giờ tại Hải trên tay là một thanh rất cường lực đao, nhưng về sau đâu đương Hải sức chiến đấu đạt đến 100 triệu, 1 tỷ, 100 ức thời điểm đâu đây đều là cần muốn cân nhắc cho nên muốn đến nơi này về sau. Hải dừng lại mình tay, sau đó lựa chọn một thanh cạn đánh làm vì vũ khí của mình, một thanh cạn đánh 30 vạn chính nghĩa giá trị mỗi khi nhớ tới chuyện này đến, Hải liền không cấm sẽ thở dài một hơi. Hắn thật cảm giác có chút vì mình không đáng, một thanh cạn đánh 30 vạn, liền xem như cấp 6 thế giới đổi cấp 5 thế giới đồ vật, cỡ N gấp 2, vậy cũng là mới 600 ngàn chứ sao. Mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng là đối với hiện tại Hải tới nói, QNZ không tính là gì con số lớn. Nhất là Phục Liên đã bắt đầu tình huống dưới, hắn là có cơ hội soát chính nghĩa đáng giá. Kết quả hiện tại mình bỏ ra 100 vạn chính nghĩa giá trị đi tới cái địa phương quỷ quái này, sau đó lại tốn 30 vạn mua một cây đao. Tốt à, tính gộp cả hai phía hắn đã bồi thường 70 vạn. Mặc dù hắn không đến mức nói là 70 vạn nổi giận, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể đem tiền chính nghĩa giá trị kiếm về. Theo Hải hướng về bên kia nhân loại khu quần cư càng đi càng gần, hắn trên đường QNZ bắt đầu đụng phải một số người, những người này phần lớn đều là hiện lên 4 người một tổ tiểu đội. Lẫn nhau ở giữa vẫn là rất đề phòng, liền xem như thấy được Hải là một thân một mình, cũng không có người tới chào hỏi loại hình, trong tựa NZ tượng người hiền lành ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá mặc dù không có chào hỏi, nhưng Hải trên cơ bản QNZ đem trong trò chơi mấy cái chức nghiệp cùng những người này bốn. Ba đối mặt, hắn thấy được mặc khôi giáp thánh kỵ sĩ, thân cao 2 mét trở lên dã man nhân, cầm trong tay trường mâu con cung Amazon nữ chiến sĩ, cả người giấu ở đấu đồng ở trong pháp sư cùng tử linh pháp sư, thỉnh thoảng sẽ biến thành bị ắt giờ y, giấu ở đội ngũ bốn phía ạ xạ xin bất quá cùng trong trò chơi khác biệt chính là, ngoại trừ dạ mạ kém nữ chiến sĩ bên ngoài. Nghề nghiệp của hắn đều là có nam có nữ, nhưng là thánh kỵ sĩ cùng dã man nhân lệch nam tính tương đối nghiêm trọng một chút. Hai một đường đi tới, QNZ đụng phải 20-30 đội chức nghiệp giả, nhưng chỉ gặp qua một nữ tính dã man nhân cùng 2 nữ tính thánh kỵ sĩ. Rốt cục, tại vừa quan sát bốn phía, một bên ổn định đi một ngày sau đó, tại tối hôm đó, sắc trời đã GN đen ách, tốt à, thế giới này nguyên bản là hắc, nhưng lúc buổi tối dường như càng thêm đen một chút. Ngay tại càng thêm đen trước đó, Hải QNZ đi tới mục đích của hắn điện.